Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, Leeds United mới mùa giải tập kết, 2005 năm ngày 12 tháng 7. Đây là Leeds United câu lạc bộ mới mùa giải tập kết thời gian. Leeds thời tiết rất không tệ, hỏa hồng mặt trời chậm rãi mọc lên, treo ở như gương sáng tầm thường bầu trời. Phóng xạ ra vỏ quýt quang mang, liền phảng phất một bộ chói lọi bức tranh, cực kỳ xinh đẹp, tùy tiện một góc độ vỗ tới một chương, đều là hoàn mỹ nhất máy tính screensaver. Leeds United câu lạc bộ ngày đầu tiên tập kết thời gian. Doa vẫn là rất bình thường nhân tính hóa, doa không để cho Leeds United đám cầu thủ buổi sáng 6 điểm đúng giờ đi vào câu lạc bộ tập kết. Hắn là đem thời gian ổn định ở 10 giờ sáng. Một chút Leeds United đám cầu thủ thậm chí cũng còn có thời gian ngủ nướng. Mà chính Doa thì là sớm hơn 7 giờ dáng vẻ liền ra cửa. Đi vào Leeds United trụ sở huấn luyện. Chuồng ngựa trụ sở huấn luyện. Xa cách nơi này vẫn như cũ có một hồi. Về tới đây, Doa là cảm giác được vô cùng thân thiết a. Mới mùa giải, hắn lại đem ở chỗ này xuất phát. Vì trong lòng của hắn một chi chỗ yêu quý bóng đá mộng đi phấn đấu. Doa cảm thấy mình là phi thường hạnh phúc. Đúng vậy, có mơ ước người đều là hạnh phúc. Có thể có năng lực truy cầu mình mơ ước người là hạnh phúc đến cực hạn. Có lúc, thường truy cầu mơ ước quá trình này mới là tốt đẹp nhất. Doa hiện tại liền phi thường hưởng thụ quá trình này. Mặc dù ở trong quá trình này hắn sẽ phi thường hạnh khổ. Sẽ đưa tới rất nhiều chỉ trích cùng phê bình, thậm chí là nhục nhã nhục mạ. Nhưng là Doa thật cảm thấy hắn vô cùng vui vẻ. Mỗi một ngày đều trôi qua rất bình thường phong phú, rất bình thường tự tại. Tại Doa hưởng thụ cái này một phần yên tĩnh thời điểm. Leeds United câu lạc bộ đám huấn luyện viên là tuần tự đi tới trụ sở huấn luyện. Doa bọn người là cùng một chỗ tùy tiện hoạt động một chút, rèn luyện một chút thân thể. Một bên rèn luyện, còn một bên nói chuyện phiếm, vô cùng hài hòa, thậm chí còn thỉnh thoảng xuyên ra tới một chút tiếng cười. Có thể cùng một đám cùng chung chí hướng người cùng một chỗ vì cùng một cái mơ ước mà cố gắng phấn. Đấu, đây quả thật là nhân sinh một chuyện may lớn. Mà ở thời điểm này, thời gian dần qua là có fan hâm mộ bóng đá đi tới trụ sở huấn luyện. Bọn hắn là cách ly lưới. Quan sát trụ sở huấn luyện bên trong tình huống, những này fan hâm mộ bóng đá đều là Leeds United đáng tin fan bóng đá. Hôm nay là đội bóng mới mùa giải lần thứ nhất tập kết. Bọn hắn tự nhiên là cao hứng phi thường cùng kích động. Là nhao nhao đi vào trụ sở huấn luyện tới đón tiếp Leeds United đám cầu thủ. Nghênh đón Leeds United mới mùa giải. Những này fan hâm mộ bóng đá thấy được Leeds United câu lạc bộ đám huấn luyện viên tại sân huấn luyện bên trên rèn luyện. Bọn hắn là cao hứng phi thường cùng kích động. Lớn tiếng la lên. Tên điên Doa. Chúng ta yêu ngươi. Nơi này. Nhìn nơi này. Chúng ta yêu ngươi. Những này fan hâm mộ bóng đá kích động hướng Doa bọn người phất tay. Có là quơ bọn hắn kéo hoành phi. Đơn thuần đơn giản khoái hoạt. Nhìn xem bọn này đáng yêu fan hâm mộ bóng đá. Doa chờ huấn luyện viên trên mặt đều là lộ ra nụ cười hạnh phúc. Dạng này bầu không khí thật là quá tốt rồi. Doa mấy người cũng là hướng về những này fan hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi. Cảm tạ những này fan hâm mộ bóng đá đến. Cái này lại dẫn tới những này fan hâm mộ bóng đá một trận hưng phấn kêu to. Không có chút nào thua kém tại Ellen Road sân bóng xem so tài. Không khí hiện trường là cực kỳ tốt, Doa bọn người là rất bình thường hưởng thụ, đường phân cách thời gian dần tới gần. Leeds United đám cầu thủ là trước sau đi tới trụ sở huấn luyện. Doa từng cái cùng những này đám cầu thủ chào hỏi, sau đó những này đám cầu thủ là nhao nhao trở lại trong phòng thay quần áo đi thay quần áo. Sau đó chính là muốn tiến hành mới mùa giải trước đó công tác chuẩn bị. Thể đo. Đây là một cái để rất nhiều người tràn ngập oán niệm khâu. Thậm chí đây đối với một ít người tới nói chính là ác mộng. Bởi vì chỉ cần có người tại hưu mùa giải bên trong quá mức phóng túng mình. Để thể trọng của mình siêu tiêu lời nói. Như vậy nghênh đón hắn sẽ là địa ngục thức trừng phạt cùng huấn luyện. Trải qua trước mùa giải huấn luyện, mọi người cũng đã biết Ortega cái này ma quỷ huấn luyện thân thể kia đến tột cùng là chuyện thống khổ dường nào. Nếu như ngươi thể trọng siêu tiêu lời nói, huấn luyện của ngươi ma quỷ trình độ liền sẽ so trước đó còn muốn ma quỷ, còn kinh khủng hơn. Cho nên, lúc này có chút Leeds United đám cầu thủ trong lòng là lo sợ bất an. Doa không nhìn những này đám cầu thủ biểu lộ cùng tâm tình, vẫn như cũ là mỉm cười cùng bọn này bọn tiểu tử chào hỏi, nghênh đón bọn hắn trở về. Thế nhưng là, tại trong mắt một số người, Doa mỉm cười đơn giản liền là ma quỷ lúm đồng tiền. Nhìn đến bọn hắn là tâm can đều đang phát run. Không đầy một lát, Leeds United đội một đám cầu thủ đều là đứng ở Doa trước mặt. Leeds United đám cầu thủ cũng không phải là chỉnh tề chiến thành một loạt, mà là trước mặt Doa hiện lên hình quạt chọn vị trí, trước sau chiến thành ba hàng. Bởi vì mới mùa giải Leeds United câu lạc bộ đưa vào rất nhiều người, mà bây giờ câu lạc bộ người rời đi cũng rất ít. Cho nên, hiện tại Leeds United đội hình nhìn qua là phi thường cồng kềnh. Nhìn xem trước người bọn này cầu thủ, Doa là lộ ra mỉm cười. Bọn tiểu tử, hoan nghênh các ngươi trở về. Mới mùa giải liền muốn bắt đầu, các ngươi lại sẽ vì lấy giấc mộng của các ngươi vây quanh tương lai cuộc sống tốt hơn đi phấn đấu. Bọn tiểu tử, các ngươi là may mắn, bởi vì các ngươi đều là một đám chạy đang theo đuổi mơ ước trên đường. Trên thế giới này có được mơ ước người có rất rất nhiều, nhưng là chân chính có thể truy cầu mình mơ ước người không nhiều. Bởi vì đại đa số người đều là bị cuộc sống thực tế cho ngăn cản. Bọn hắn đều là bởi vì sinh tồn mà bận rộn, căn bản cũng không có thời gian đuổi theo giấc mộng của mình. Chỗ lấy các ngươi là may mắn, khi nhìn các ngươi không lãng phí phần này may mắn, đều cố gắng lên. Ra biểu lộ cảm xúc đến, Leeds United đám cầu thủ thì là lâm vào trầm xuống tĩnh. Tựa hồ cũng đang hồi tưởng lấy Doa vừa mới nói lời. Doa là cười ha ha nói ra, bọn tiểu tử, ngày nghỉ trôi qua thế nào? Có không có quên các ngươi là ai à? Ribery gia hỏa này luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng. Giáo huấn lấy mang theo hắn ra hương tiếng địa phương Anh ngữ nhanh chóng nói ra. Chẳng ra sao cả, thời gian quá ngắn, chúng ta đều còn không có chơi chán đâu. Hiện trường yên tĩnh, tất cả cầu thủ đều khiếp sợ nhìn chằm chằm Ribery, nhao nhao lui về phía sau một bước, tựa hồ là muốn cùng Ribery giữ một khoảng cách. Nói xong lời này về sau, Ribery là cảm giác không đúng. Hậu vệ trái nhìn một chút, trong nháy mắt hắn liền tức giận, nằm dựa vào, các ngươi bọn này ngụy quân tử, quá dối trá. Ribery một bộ cực kỳ tức giận bộ dạng, dùng ngón tay điểm Leeds United đám cầu thủ, nói ra, rõ ràng là các ngươi vừa mới tại trong phòng thay quần áo nói như vậy. Ta chỉ là giúp các ngươi chuyển đạt một chút mà thôi. Hiện tại các ngươi vậy mà tá ma giết lừa. Các ngươi, Ribery lập tức quay đầu, hướng về phía Doa cười ha ha nói ra. Đầu nhi, ta là hạng người gì? Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta như thế người chính trực tuyệt đối không phải như vậy. Lời này đều là bọn hắn bức ta nói. Ta chỉ là bọn hắn ống loa mà thôi. Đầu nhi, ngươi sẽ tin tưởng chúng ta như thế người chính trực đúng không? Ribery càng nói càng hăng hái mà. Ngươi yên tâm, ta kiên quyết cùng bọn này dối trá ra hỏa phân rõ giới hạn. Ta thủy chung là đứng tại ngươi bên này. Ngươi phải tin tưởng ta. Ta đã giấu ở trong địch nhân ở giữa đã nhiều năm như vậy. Ta chưa hề phản bội. Ta một mực là ngươi người. Phốc thử, Leeds United đám cầu thủ nhịn không được nhóm nhao nhao cười ha hả. Ribery gia hỏa này quả nhiên là một cái đậu bỉ. Đưa ta một mực là ngươi người đâu. Lúc nào đầu nhi bị uốn cong rồi. Doa hung hăng chừng Ribery một chút. Nói ra, tốt, bớt ở chỗ này sái bảo. Ta là đã nhìn ra. Ngươi cái này nhóm cái ngày nghỉ chơi đến rất bình thường này à. Khi nhìn các ngươi đợi chút nữa còn có thể cười được. Leeds United đám cầu thủ lập tức nghiêm túc lên. Đứng thẳng người. Doa nói ra, Ngày nghỉ trước đó ta liền nhắc nhở qua các ngươi. Ngày nghỉ chơi có thể, điên cũng có thể, nhưng là trở về sau. Ai thể năng cùng thể trọng không đạt tiêu chuẩn. Vậy nhưng liền chớ trách chúng ta lòng dạ độc ác. Nói sau cùng thời điểm, Doa đều là cắn răng nghiến lợi. Leeds United đám cầu thủ đều cảm thấy một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Bọn hắn lập tức lớn tiếng hô. Yên tâm đi, đầu nhi, chúng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Doa khẽ gật đầu, nói ra, hy vọng như thế đi. Sau khi nói xong, Doa còn nói thêm, các ngươi cũng nhìn thấy. Các ngươi trong đội ngũ nhiều một chút người. Bọn hắn là mới tới đồng đội. Các ngươi đều gặp gỡ đi. Ai tới trước làm một cái tự giới thiệu. Lúc này, tuổi gần 14 tuổi ai trèo lên Hazard là việc nhân đức không nhường ai đứng dậy. Cái này khiến Doa là có chút giật mình. Hazard non nớt khuôn mặt phía dưới không che giấu được một tia ngạo khí. Nhìn ra được, thiên tài cầu thủ đều là có một ít phương diện này vấn đề a. Hazard phi thường tự tin giới thiệu đến. Mọi người tốt, ta là mới tới cầu thủ ai trèo lên Hazard. Các ngươi có thể gọi ta vua bóng đá. Ta năm nay 14 tuổi. Hiện tại có lẽ sẽ không cùng các ngươi trở thành đồng đội. Nhưng là dùng bao lâu, ta liền sẽ trở thành trong các ngươi một viên. Leeds United đám cầu thủ trên mặt đều là một trận quái dị. Trước mắt cái này tiểu thí hài thật đúng là kiêu ngạo đến có thể a. Các ngươi có thể gọi ta vua bóng đá. Ông trời của ta a. Tiểu gia hỏa này tương lai nhưng rất khó lường a. Đối với Leeds United đám cầu thủ phản ứng ai trèo lên Hazard là không thèm để ý chút nào. Thiên tài ý nghĩ luôn luôn thường nhân khó có thể lý giải được. Kiêu ngạo tiểu thí hài ngẩng đầu về tới trên vị trí của mình. Giống một con kiêu ngạo khổng tước. Leeds United đám cầu thủ cái này mới phản ứng được. Nhao nhao vỗ tay biểu thị hoan nghênh. Sau đó là Lukaku. Hầu bọn người một vừa đi lên tự giới thiệu mình. Tại mọi người biết Lukaku vậy mà so Hazard cũng còn lúc nhỏ. Bọn hắn tất cả giật mình. Ông trời của ta a, tiểu tử này phát dục đến cũng quá tốt rồi đi. Liền cái này thân cao cùng thân thể sớm nên có thể vượt cấp chinh chiến đi. Đối với những này mới viện binh, Leeds United đám cầu thủ không có quá nhiều biểu thị. Bọn hắn là nhìn ra, những này cầu thủ có phải là vì Leeds United tương lai chuẩn bị. Có thể tại mới mùa giải thành vì bọn họ đồng đội người không nhiều. Đám cầu thủ tự giới thiệu hoàn tất về sau. Doa nói thẳng, tốt, tiếp xuống liền tiến hành thể đo. Hy nhìn các ngươi đừng để ta thất vọng. Leeds United đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Lớn tiếng hô, yên tâm đi, đầu nhi chúng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Doa gật đầu nói, hy vọng cái kia như thế đi. Bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở các ngươi. Thể đo không có đạt tiêu chuẩn người. Các ngươi liền đợi đến đi cùng ma quỷ cùng múa đi. Leeds United đám cầu thủ nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Khuôn mặt đau khổ, mà mới tới đám cầu thủ thì là khẽ nhíu mày. Không rõ nội tình, mà ai trèo lên Hazard càng là ngạo kiều nói thầm lấy một tiếng. Hừ, một đám đồ hèn nhát. Leeds United đám cầu thủ phấn phấn mắt trợn trắng. Đáng chết tiểu thí hài. Ngươi có cái gì tốt ngạo kiều? Hừ, nếu không phải trông thấy ngươi là tiểu thí hài phân thượng. Người nhà cái mông đã sớm nở hoa rồi. Doa còn nói thêm, thể đo về sau, chúng ta liền sẽ tiến hành mới mùa giải thể năng dự trữ huấn luyện. Hy nhìn các ngươi đều có thể chăm chú huấn luyện, bởi vì mới mùa giải lịch đấu vô cùng dày đặc, tranh tài vô cùng nhiều. Ta không hy vọng các ngươi thể năng xuất hiện bất kỳ vấn đề. Leeds United đám cầu thủ nhao nhao, kêu rên lên, bọn hắn lại muốn đi vào Ortega ma quỷ này trong tay. Bọn hắn lại muốn vượt qua một trận tối tăm không mặt trời thời gian. Doa không để ý đến bọn gia hỏa này, tiếp tục nói, ngày mai, chúng ta liền đem xuất phát đi Bỉ. Sau đó ở nơi nào bắt đầu chúng ta cái này mùa giải tập huấn. Hy nhìn các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Leeds United đám cầu thủ nhao nhao nói ra, biết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.